Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 61, hôn lễ 1. Góc truyện audio.com. Nhà ba mẹ bảo, bác à, anh bảo ảnh đáng ghét lắm. Lúc con về đây ảnh ở bển dám quen với con thư ký đó. Hu hu, bác phải đổi lại công bằng cho con, nhà cô ta nghèo lắm đó. Nín đi, ta sẽ không cho việc này xảy ra. Ta đã có cách, mẹ bảo an ủi Ly. Hôn lễ giữa Bảo và An sẽ được cử hành 2 tuần sau. Mọi người chuẩn bị sao rồi? Bảo hỏi, vất vả cho mọi người. An áy náy nhìn mọi người. Không có gì đâu, mọi người vui vẻ nói. Gần tới ngày cưới của Bảo và An thì ba mẹ của Bảo cùng Ly xuất hiện. Ba mẹ qua đây làm gì? Bảo không vui nhìn họ. Con chào chủ tịch và phu nhân. An cung kính chào. Lời chào của cô hai người coi như gió thoảng mây bay, không thèm để ý. Đám cưới con ta phải qua chứ, mẹ Bảo cười. Anh Bảo, em quyết định từ bỏ rồi. Ly cười hiền nhìn Bảo. Thật sao? Ôi vui quá, cảm ơn em. Hết chương.